thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Viện, đúng là ngọt thật. Đàm Tĩnh Chi, dòng biển mặn ngâm trong canh ngọt. Khó ăn thật sự, thang ra thật. Ban đầu tôi định bênh vực bạn, nhưng giờ tôi thấy 60 điểm cũng đã khá cao rồi. Hạ Nam Đồng, Giang Ly, bạn nhầm đường với muối rồi à? Lúc cho muối, bạn có phải cho nhầm thành đường không? À, đợi đã, tôi nhớ ra rồi. Sau khi bạn cho một thìa muối, bạn cho thêm 4 thìa đường. Khi đó tôi hỏi tại sao lại thêm đường. Bạn nói một chút đường để tăng vị, làm phong phú hương vị. Hạ Nam Đồng lúc đó đã thấy nghi ngờ. 4 thìa đường, một chút, nhưng vừa bị Giang Ly giảng giải về allicin hình thành từ sự phân giải của allicin và alginate phản ứng với kiềm tạo alginate natri hòa tan. Cô hoàn toàn không dám hỏi thêm. Dưới ánh mắt mọi người, Giang Ly cẩn thận nếm thử một muỗng canh, ngạc nhiên nói, không, không ngọt mà, cũng không phải hoàn toàn không ngọt, chỉ là một chút ngọt thoảng qua thôi. Các bạn không thấy như vậy canh sẽ đậm đà hơn sao? 4 khách mời, 1 vị khách chấm điểm. Lương Viện thẳng thắn, Giang Ly, vị giác của bạn có vấn đề à? Chỉ có xúc phát mới đi re-up chuyện của Pet nhân sinh như mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pet thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. Thang gia thật gật gù đồng tình. Đây rõ ràng là canh ngọt mặn pha lẫn. Vị vừa mặn vừa ngọt thế này thà làm canh ngọt hẳn còn hơn. Giang Ly chợt nhận ra điều gì. Trong lòng khẽ giật mình. Mỗi lần nếm món ăn, cô đều đang trong trạng thái để khúc nhan nhập thân, tức là vị giác của cô bị ảnh hưởng bởi khúc nhan. Giang Ly nhớ lại chuyện khi siêu độ Phương Đồng thi tuệ. Mọi món cô ăn đều không phải theo khẩu vị của cô mà là khẩu vị của Phương Đồng thi tuệ. Cô hỏi khúc nhan qua ý nghĩ. Khúc giáo sư, cô có phải rất thích ngọt không? Khúc nhan trả lời. Đúng rồi, tôi là người thành phố S. Từ nhỏ đến lớn ăn món gì cũng có đường, nên sức chịu ngọt của tôi cao hơn người bình thường một chút. Tôi ăn bánh ngọt mà bạn tôi thấy ngọt phát ngán. Tôi lại thấy chưa đủ. Bạn tôi uống trà sữa 30, đường đã thấy vừa. Tôi phải 100, mới thấy ngon. Cả hai người đồng thời chìm vào im lặng. Giang Ly, tự mình làm khó mình. Rõ ràng cô biết khúc nhan sinh ra và lớn lên ở thành phố S. Chỉ rời đi vài năm du học. Giang Ly nói, cô ra khỏi cơ thể tôi ngay bây giờ. Khúc nhan chột dạ đồng ý. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychoyen.com. Được rồi, khi khúc nhan vừa rời khỏi, Giang Ly lại nếm thử một muỗng canh rong biển đậu hũ. Trời ơi, sao mà ngọt thế này? Cùng vào bếp nào, phát sóng từng tập, quay đến đâu chiếu đến đó. Tập đầu tiên, Giang Ly vốn được định hình là học bá thông thái, lại trở thành người chịu trách nhiệm gây hài. Bản dựng cuối cùng của chương trình cực kỳ thú vị. Một giây trước, Giang Ly nghiêm túc giảng giải cách tạo ra alginate natri để làm mềm rong biển. Ánh sáng khoa học rạng rỡ đầy tự tin tỏa ra từ cô. Một giây sau, Hạ Nam Đồng với vẻ mặt bối rối, thấy Giang Ly cho 4 thìa đường vào nồi mà không dám nói gì. Kết quả cuối cùng khiến khán giả cười đau cả bụng. Rau xà lách xào tỏi ngọt ngào, 65 điểm, thịt kho tàu ngọt ngấy, 70 điểm, kèm đánh giá của khách mời. Món này nên gọi là thịt ba chỉ sốt mật ong. Thậm chí, câu nói tự tin của Giang Ly về 15 viên đường phèn, khi kiểm soát phản ứng Maya, cùng lời chất vấn của quay phim, cũng được giữ lại trong chương trình. Giải tán thôi, cầm kịch bản không sai. Mặc dù không phải lỗi riêng của Giang Ly, nhưng kiểu hot girl mạng bán nhân thiết, xây dựng hình tượng này thật sự không ưa nổi. Lúc đầu, Lục Linh thấy những lời bình luận như vậy cũng không quá bận tâm. Chỉ cần có nhiệt độ, sự quan tâm của công chúng, thì chắc chắn sẽ có tranh cãi. Giang Ly đâu phải tiền tệ mà ai cũng yêu thích. Hơn nữa, trong tập đầu tiên, thời lượng lên hình của Giang Ly còn nhiều hơn cả ba ngôi sao. Lục Linh sớm đã dự đoán sẽ có không ít fan của các ngôi sao không hài lòng. Tuy nhiên, rất nhanh chóng Lục Linh phát hiện có gì đó không đúng. Những bình luận tiêu cực vốn chỉ chiếm khoảng một. Trong biển bình luận, haha Giang Ly buồn cười quá, bất ngờ tăng vọt lên 5, rồi 10, khiến người ta không thể không chú ý, đây rõ ràng không phải là xu hướng tự nhiên. Làm gì có chuyện người xem chương trình vào ngày thứ 2 lại ghét Giang Ly nhiều hơn ngày đầu tiên, và ngày thứ 3 lại ghét cô hơn ngày thứ 2. Rõ ràng, có Thủy Quân, những tài khoản được trả tiền để tạo bình luận, đang vào cuộc bôi nhỏ. Lục Linh lập tức báo cáo với công ty. Công ty giải trí Tinh Diệu vốn có kinh nghiệm trong việc này, nhanh chóng xác định đúng là có Thủy Quân đang tấn công Giang Ly, đồng thời xác định những tài khoản dẫn dắt dư luận. Nhưng vấn đề tiếp theo lại càng đau đầu hơn. 1. Ai đang thuê Thủy Quân tấn công Giang Ly? 2. Làm sao để phía Giang Ly đối phó? Lục Linh nhanh chóng xin công ty cấp một khoản kinh phí mấy chục vạn để thuê Thủy Quân đối phó, tạo ra bình luận tích cực, đẩy lùi dư luận xấu. Nhưng Giang Ly ngăn lại, không cần làm vậy, dễ bôi nhỏ nhưng khó phản bác, mà đổ mấy chục vạn vào đây chưa chắc đã hiệu quả. Rõ ràng, bây giờ những bình luận cho rằng tôi dễ thương, hài hước và có sự đối lập đáng yêu vẫn chiếm hơn 80. Chỉ có 20 là tiêu cực, nhưng 20 tiêu cực này lại thu hút sự chú ý hơn. Cách chương.